Rồi một ngày em cách xa tôi, em đi về cuối chân trời, mây bay ngàn kiếp im lời, cho một lần lẽ ứa lên môi, tình ta lỡ một góc đời. Rồi một ngày ta bước đơn côi, ta đi lặng lẽ bên đời, hoa bay vàng úa nụ cười, hết thật rồi ngăn cách đôi nơi, tình ta mãi còn xa vời. Này người tình ơi, bao giờ ta còn trông thấy nhau? Ngàn đời còn mãi ân tình, nghe chiều qua nắng phai, lời buồn thiên thu tiếc nuối, chỉ còn cơn đau kéo tới, tình sầu đầy vơi. Rồi một ngày mây trắng đi qua, tim thời gian bỗng cũ chưa nhòa, câu thơ gãy giữa đôi bờ, vĩnh biệt người năm tháng trong mơ, tình ta mãi còn dại khờ. Rồi một ngày ta bước đơn côi, ta đi lặng lẽ bên đời, hoa bay vàng úa nụ cười, hết thật rồi ngăn cách đôi nơi, tình ta mãi còn xa vời. Này người tình ơi, bao giờ ta còn trông thấy nhau? Ngàn đời còn mãi ân tình, nghe chiều qua nắng phai, lời buồn thiên thu tiếc nuối, chỉ còn cơn đau kéo tới, tình sầu đầy vơi. Rồi một ngày mây trắng đi qua, tim thời gian bỗng cũ chưa nhòa, câu thơ gãy giữa đôi bờ, vĩnh biệt người năm tháng trong mơ, tình ta mãi còn dại khờ. Vĩnh biệt người năm tháng trong mơ, tình ta mãi còn dại khờ.